Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 38, 38, có người trong phòng hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian dài trước đây, có một cô gái hay gọi anh như vậy. Điền Hán Văn, anh lại bị đánh sao? Điền Hán Văn, để xem chút tiền đồ của anh như thế nào. Điền Hán Văn, rèm cửa sổ trong phòng làm việc bị gió thổi lên. Trước cửa, khuôn mặt của một cô gái như ẩn như hiện. Cảm giác này, quá quen thuộc. Trong nháy mắt, Điền Hán Văn thật sự cho rằng mình trở lại tuổi mười mấy. Mãi cho đến khi liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt không còn trẻ trung của mình trong tấm gương bên cạnh, anh mới cảm thấy mất mát. Mấy chục năm trôi qua, người kia chỉ sợ đã. Ánh mắt đục ngầu của cậu nhìn về phía Hạ Diệp, lẩm bẩm hỏi, bạn học nhỏ, cậu là. Tầm mắt Hạ Diệp hướng về phía đỉnh đầu của em trai nhỏ, cười một tiếng, lông lông mày đẹp lộn, khuôn mặt thanh túc lẫy, khuôn mặt thanh tú không chê vào đâu được, cô ấy thực sự đẹp, dù cô ấy có làm gì thì cũng thật sự đẹp dù có biểu cảm gì. Điền hiệu trưởng, đây là thư giới thiệu của tôi. Thư giới thiệu, sắc mặt Điền Hán Văn biến đổi. Từ trước đến nay, trường trung học số 1 số 1 luôn tuân thủ nghiêm ngặt kiểm tra đầu vào hệ thống kiểm tra đầu vào. Chưa bao giờ chấp nhận giới thiệu gì. Không khỏi trầm mặt, cô trở về đi, trường trung học số 1 không? Lời còn chưa dứt, Hạ Diệp trực tiếp đem thư mở ra đặt ở trước bàn hắn. Điền Hán Văn nhìn thấy bút tích kia, thanh âm đột nhiên dừng lại. Cẩn thận nhận ra một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi. Đây là chữ viết tay của sếp. Chẳng lẽ sếp còn sống? Vậy tại sao nhiều thập kỷ không liên lạc với anh ta? Điền Hán Văn đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua tròng kính dày nhìn cô. Người viết thư giới thiệu cho cô, hiện tại cô ấy đang ở đâu? Hạ Diệp không hiểu sao từ đáy mắt anh nhìn thấy một tia điên cuồng. Trước kia em trai nhỏ của cô luôn khịt mũi đi theo phía sau cô, giống như một cái bao đậu dính. Hiện giờ thân phận mới của mình trở về, hay là đừng để hắn biết. Thật lâu trước kia cô viết cho tôi, không biết cô ấy đang ở đâu bây giờ. Cô nói đặc biệt chân thành, nhìn không ra một tia sơ hở. Điền Hán Văn thiếu chút nữa đã tin, cho đến khi tầm mắt của hắn lại rơi trở lại trên giấy nhắn. Mặt trên ngay cả vết mực cũng chưa khô. Nhưng dù có nghi hoặc, thì chữ viết tuyệt đối không sai được. Hắn nhìn thư, lại nhìn Hạ Diệp, âm thầm suy nghĩ. Khó trách lớn lên giống như vậy. Đặc biệt là đôi mắt kia. Nói không chừng, mối quan hệ họ hàng. Bạn học đó, làm sao vào được đây? Trong phòng vốn yên tĩnh đến mức kim rơi xuống có thể nghe thấy. Lúc này, Tiểu Phùng chợt thốt ra một tiếng. Ồ, thiếu chút nữa tiễn Điền Hán Văn đi. Vừa rồi Tiểu Phùng ở dưới lầu, gặp một nữ sinh lớp 12, nói nhìn thấy có người lén lút đi đến văn phòng hiệu trưởng. Lúc ấy hắn còn kỳ quái. Hắn vừa mới từ văn phòng đi ra, dọc theo đường đi không thấy người A, nhưng nữ sinh báo cáo với cậu ta có phẩm chất kiêm học giỏi, đạt được không ít bằng khen, khẳng định sẽ không nói dối. Hắn lúc này mới quyết định lên xem một chút, không nghĩ tới, thật đúng là có người. Mỗi năm vừa đến trước khi khai giảng, vô số người vắt óc suy nghĩ tìm gặp hiệu trưởng, nhưng chưa từng thấy người nào lớn mật như vậy. Thật là dám xông vào. Tiểu Phùng trực tiếp hướng về phía bộ đàm, phòng bảo vệ, đi lên hai nhân viên bảo vệ. Điền Hán Văn lông mày nhíu ra một chữ xuyên rất chuẩn. Không kiên nhẫn mở miệng. Đi ra ngoài, Tiểu Phùng đi theo liền hô Hạ Diệp. Nghe chưa, hiệu trưởng kêu cô ra ngoài. Dám ở trước mặt hiệu trưởng đi cửa sau. Cô đừng nằm mơ, Phùng Kiếm, ra ngoài. Điền Hán Văn lớn tiếng ngắt lời. Tiểu Phùng ngẩn ra, sau đó hắn liền nhìn thấy Điền hiệu trưởng từ trước đến nay nghiêm khắc. Hiếm thấy lộ ra biểu tình hiền lành, cười vẫy vẫy tay với Hạ Diệp. Nào, ngồi nói. Chúng ta chậm rãi tán gẫu. Ngày mai tiếp tục thêm. Chương này kết thúc. Cách chương.